Bên em tháng đổi năm rời. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nguyên Albeta Claret. Vốn bài hát mà Thẩm Mộ Suy hát không có vấn đề gì cả, nếu không phải một bạn cùng lớp ở nước ngoài của cô đột nhiên vào bình luận thì chắc chắn sẽ không xuất hiện nhầm lẫn nào hết. Cô không có nhiều bạn học ở nước ngoài lắm, cô thuộc kiểu quan môn đệ tử của một thầy nổi tiếng, một lớp cùng lắm chỉ có mười mấy người cùng chuyên ngành học với nhau. Quan môn đệ tử là đệ tử cuối cùng được thu nhận của một người. Nếu không phải sợ cô không hòa nhập được thì Chu Túy Túy thậm chí còn không muốn cho cô đi học chung với mọi người. Nhà họ có điều kiện, hoàn toàn có thể tìm một giáo viên dạy học cho cô từ nhỏ đến lớn. Học sinh trong lớp không nhiều lắm, khi đó Thẩm Mộ Suy nhỏ nhất, cô rất được mọi người yêu mến. Mọi người luôn cưng chiều cô, vừa tốt bụng vừa giỏi giang lại còn là một em gái nhỏ xinh đẹp thì ai mà không thích được cơ chứ. Mỗi tội là mọi người thích cô quá nên độ chú ý đến cô cũng rất cao. Thẩm Mộ Suy, Lý Lộ và Ngụy Tiểu Văn vừa xuống máy bay thì cô đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Cố Thư, còn có của Thẩm Tinh Châu và Du Tùy nữa. Lý Lộ cũng ngẩng đầu nhìn cô, sao nhiều người gọi chị thế nhỉ? Thẩm Mộ Suy lắc đầu, ngạc nhiên, em không biết dạo này em có làm gì đâu. Cô nhìn Lý Lộ, lo lắng nói, chẳng lẽ là vì livestream lúc trưa? Lúc ấy, sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, Thẩm Mộ Suy với Du Tùy đã lên hot search. Lúc ở sân bay cô còn lướt Weibo, cũng thấy được không ít bình luận, có fan thích tương tác giữa hai người bọn họ, đương nhiên fan only vẫn giữ gìn quyền lợi của mỗi nhà, vẫn nói hai người tương tác bình thường mà có mập mờ đâu vân vân. Nhưng fan CP có suy nghĩ của fan CP, trông hai người thế kia cơ mà, không mập mờ tí nào ở đâu hả? Rõ ràng là rất mập mờ đấy chứ. Thái độ của Thẩm Mộ Suy và Du Tùy đều là thuận theo tự nhiên, trước mắt mà nói, hai người họ chưa có ý định công khai. Nhưng hai người cũng không muốn phủ nhận điều gì, dù sao cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì vô cùng xấu thì phương án tạm thời của họ là như thế đã. Nên là Thẩm Mộ Suy cũng không cảm thấy chuyện đó là nguyên nhân. Trừ phi có người soi mói chỉ trích, Lý Lộ lắc đầu chỉ cúi đầu nhìn những cuộc gọi nhỡ kia, trong đó còn có người đại diện của Du Tùy, Triệu Khang. Chỉ click mở, một đống tin nhắn thình lình xuất hiện ngay trước mắt. Triệu Khang, xuống máy bay chưa? Nhớ đưa Thẩm Mộ Suy đi theo lối VIP của sân bay, lộ trình của mấy người bị lộ rồi, hơn nữa Thẩm Mộ Suy có hát một bài trong lúc phát sóng trực tiếp chiều nay, em ấy nói là tự mình viết nhưng có người đưa tin vạch trần, đó là bài hát Niên Niên đã viết rất nhiều về năm trước còn từng đăng lên Instagram, chuyện này rốt cuộc là sao? Triệu Khang, đọc tin nhắn xong nhớ trả lời. Trên mạng đã bắt đầu tuyên chiến, mắng chửi điên cuồng rồi. Lý Lộ ngẩng đầu, chị và Thẩm Mộ Suy nhìn nhau. Thẩm Mộ Suy nghẹn họng, nhíu nhíu mày hỏi. Em đăng lên Instagram bao giờ cơ? Lý Lộ, thế phải hỏi em rồi. Thẩm Mộ Suy nhíu mày trầm tư. Chắc là em không? Bỗng dưng, cô nhớ tới chuyện gì đó. Lý Lộ nhìn vẻ mặt của cô là biết ngay chuyện gì rồi. Nhớ ra gì à? Thẩm Mộ Suy lắc đầu. Không có, Lý Lộ thở dài. Vào Instagram của em xem sao? Ồ, tuy bảo Thẩm Mộ Suy vào xem Instagram, nhưng Lý Lộ vẫn liên hệ nhân viên của sân bay đâu vào đấy, họ đi ra từ lối VIP để phòng ngừa ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu bọn họ muốn tự lái xe về, nhưng cân nhắc đến chuyện trời đã tối, ba người phụ nữ cùng lái xe thì cũng không an toàn lắm, chiếc xe mà Lý Lộ lái trước đấy dứt khoát để lại chỗ đoàn phim, đến lúc đó bảo nhân viên khác lái về, mấy người họ thì chuyển sang ngồi máy bay. Tài xế đã tới bên ngoài sân bay, sau khi lên xe, Lý Lộ nhanh chóng mở tin tức ra xem, Ngụy Tiểu Văn cũng vội vàng lên Weibo xem tình hình leo thang đến đâu rồi. Cô nàng lướt một vòng, nhìn hai người ở ghế sau. Chị ngủ ngủ, em biết chuyện gì rồi. Cô nàng đưa di động lên, nói. Chị ngủ ngủ, tài khoản Instagram mấy năm trước của chị bị chụp đưa lên Weibo. Thẩm Mộ Suy ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt chính là ảnh chụp trên Instagram của cô. Là đăng vào 3 năm trước, khi đó cái tên Niên Niên này đang hot, bởi vì ở nước ngoài nên cô cũng không chơi Weibo, phần lớn thời gian Thẩm Mộ Suy đăng ảnh chụp trên Instagram, sau này mới chuyển sang Weibo. Sau khi chơi Weibo, tài khoản Instagram này cứ thế bị cô bỏ quên. Mà bây giờ, ánh mắt ba người sáng quắc nhìn bức ảnh kia cuối cùng cũng đã phát hiện vấn đề ở đâu. Thật ra lúc ấy thứ Thẩm Mộ Suy đăng lên không phải là lời bài hát mà là ảnh chụp sinh hoạt hàng ngày của cô, nhưng cô lại không cẩn thận để ca khúc mới viết lời xong lọt vào ống kính, đây là chuyện cô hoàn toàn không nghĩ tới. Chính vì bức ảnh này, thêm việc lúc chiều cô hát bài đó nữa, nên đột nhiên có fan nhảy ra. Kêu gọi fan của Niên Niên, nói Thẩm Mộ Suy đạo nhạc. Thế mà lấy bài hát của Niên Niên lão sư viết chưa công bố ra rồi nói là mình tự viết. Tin tức lan truyền nhanh chóng, người bạn học cùng lớp kia của Thẩm Mộ Suy không cẩn thận vào xem phát sóng trực tiếp đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nói rõ cho mọi người biết Thẩm Mộ Suy đã từng hát bài đó ở trong lớp rồi, thậm chí còn có video làm chứng. Lần này, fan càng điên lên, đặc biệt là fan của Niên Niên. Đờ mờ thì ra mấy năm trước Thẩm Mộ Suy đã đạo nhạc của Niên Niên lão sư rồi. Mẹ nó, chuyện này còn nhịn được nữa à, đừng tưởng rằng Niên Niên không phô trương thanh thế thì fan ăn chay, cô ấy là một ca sĩ thần bí, fan còn nhiều hơn fan của Thẩm Mộ Suy, thậm chí không ít ca sĩ trong vòng đều là fan của cô ấy. Mà lúc này, Lương Tĩnh Tĩnh cũng chen chân vào, cô ta đăng một bài viết thật giả giả trên Weibo. Lương Tĩnh Tĩnh về quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong, mà tôi rất thích bài hát của Niên Niên lão sư, hy vọng thế giới này có thể bảo vệ các tác phẩm gốc tốt hơn. Bài viết Weibo này vừa ra, fan vừa đồng tình vừa bênh vực Lương Tĩnh Tĩnh. Hu hu hu, Tĩnh Tĩnh vất vả rồi. Tĩnh Tĩnh là người đầu tiên đứng ra bảo vệ Niên Niên của chúng tôi, cảm ơn chị. Tĩnh Tĩnh tốt bụng quá đi, từ người qua đường tôi đã trở thành fan của cô. Đờ mờ, Niên Niên của chúng ta quá thảm, nghe nói lúc Tĩnh Tĩnh tham gia chương trình còn từng bị Thẩm Mộ Suy chèn ép, chắc chắn đã chịu rất nhiều tủi thân rồi, đau lòng. Rốt cuộc Thẩm Mộ Suy là ai thế, cái chuyện này cũng làm được hả? Còn ăn cắp tác phẩm, bây giờ tôi thật sự hoài nghi lúc quay chương trình có phải cô ta đã mua chuộc tổ chương trình rồi hay không, không thì sao cô ta ngồi ở vị trí center được. Chắc chắn Thẩm Mộ Suy đã làm thế, sao lại người này không bị vạch mặt sớm hơn cơ chứ? Tức chết mất, vừa nghĩ đến chuyện tùy thần của tôi còn có fan CP với cô ta nhiều như vậy là tôi càng thấy tức muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin mấy người mở mắt ra nhìn xem, loại người như thế có thể xứng đôi với tùy thần của chúng tôi được không? Thẩm Mộ Suy nhìn bình luận trên bài viết Weibo của Lương Tĩnh Tĩnh. Sau một lúc lâu, cô chọc chọc cánh tay Lý Lộ. Đây là chị nói cô ấy sẽ tiếp tục có hành động à, Lý Lộ. Chị cũng không biết sao Lương Tĩnh Tĩnh lại tự đâm đầu vào chỗ chết như thế. Chuyện như này cũng đến ké phêm nữa. Hai người nhìn nhau vài giây, Lý Lộ giờ khóc giờ cười. Thế giờ em định xử lý như nào? Thẩm Mộ Suy ồ, một tiếng. Em đang nghĩ ngoại trừ thừa nhận chuyện hai người đều là em thì còn có cách nào khác không? Lý Lộ và Ngụy Tiểu Văn nhìn nhau, hai người đồng thanh nói. Không có, Thẩm Mộ Suy nghẹn họng. Cô đau đầu day day giữa mày, vừa định nói thì di động rung lên, là Mạnh Đình gọi điện tới. Thẩm Mộ Suy hoảng hốt, bỗng dưng nhớ tới một chuyện quan trọng. Mạnh Đình, là fan của Niên Niên và cũng là fan của mình. Cô bất đắc dĩ cười, nhận điện thoại trước ánh mắt hóng hớt của hai người. Alo, khuya thế này mà Mạnh lão sư vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Giọng Thẩm Mộ Suy đầy ý cười, như thể rất ung dung vậy. Mạnh Đình nghẹn họng, nghỉ cái gì mà nghỉ, em không thấy tin trên mạng đấy à, Thẩm Mộ Suy. Thấy rồi, thế chị gọi điện đến để mắng em à, Mạnh Đình. Mắng em làm gì, đạo nhạc chứ sao, Thẩm Mộ Suy nói đùa. Không phải cư dân mạng đều đang nói em đạo nhạc hả? Đấy, quả nhiên Mạnh Đình trầm mặc. Sau một lúc lâu, cô ấy mới hỏi. Chị cảm thấy chuyện hai người chỉ là trùng hợp mà thôi, em không phải người như vậy. Thẩm Mộ Suy cười, không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Mạnh Đình, chật, một tiếng, cực kỳ khó chịu nói. Chị cũng không biết tại sao Lương Tĩnh Tĩnh lại đăng bài Weibo kia, chắc đầu cô ta bị lừa đá rồi, dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau ghi hình chương trình nhiều tập như vậy, em có chỗ nào giống loại người này đâu. Mạnh Đình vẫn rất tin tưởng vào trực giác của bản thân. Thẩm Mộ Suy sừng sốt, có hơi bất ngờ với việc Mạnh Đình tin tưởng cô như vậy. Cô cười khẽ một tiếng, hơi ngừng lại một chút rồi nói. Mạnh lão sư, xin lỗi. Mạnh Đình, a, một tiếng, giọng cao lên. Không thể nào, em làm chuyện này thật á, Thẩm Mộ Suy bật cười. Không phải, cô bất đắc dĩ giải thích, em không làm chuyện này, còn sự thật ra sao thì đợi lát nữa em với người đại diện thảo luận xong sẽ nói, đến lúc đó hy vọng Mạnh lão sư đừng trách em nha. Mạnh Đình, chỉ cần không phải em làm việc này là được. Được, ngắt điện thoại, Thẩm Mộ Suy hít sâu một hơi, làm nũng với Lý Lộ. Chị Lộ à, em đang cực kỳ quẫn bách, em cực kỳ quẫn bách, em có thể không giải thích không? Lý Lộ, chị nhìn Thẩm Mộ Suy, suy nghĩ rồi nói. Thật ra thì em đăng bài Weibo như vậy, rất có khả năng fan sẽ không tin. Thẩm Mộ Suy, em share lại bài cũng không được hả? Lý Lộ chán nản nhìn cô. Em thấy sao? Thẩm Mộ Suy lắc đầu. Nếu là em thì em sẽ tin nha. Sao lại không tin, đây không phải là điều chứng minh rõ ràng rồi hay sao? Lý Lộ suy tư nói. Em đăng một bài lên Weibo trước đi đã. Đăng gì, chị nhớ mấy hôm nữa sẽ có một buổi lễ trao giải. Lý Lộ suy nghĩ quay đầu nhìn cô, hình thức là phát sóng trực tiếp, Du Thùy cũng sẽ trở về tham gia. Những ngày cuối năm kiểu hoạt động như thế này bao giờ cũng có rất nhiều. Chị nghiêm túc phân tích, đến lúc đó fan xem phát sóng trực tiếp sẽ rất đông, dù sao thì phần lớn các nghệ sĩ trong vòng đều sẽ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cười khẽ một tiếng, nếu chị nhớ không lầm thì Lương Tĩnh Tĩnh đã nhận được thư mời đến hát. Thẩm Mộ Suy, cô nhìn Lý Lộ cứ cảm thấy chị muốn làm chuyện gì đó. Lý Lộ hơi hơi mỉm cười, nham hiểm nói. Trước đó, người bên kia có hỏi qua chị nhưng chị chưa đồng ý, giờ xem ra chúng ta đồng ý cũng không tệ nha. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện này rồi, ngộ nhỡ người ta không cần em thì sao? Nghe vậy, Lý Lộ cười. Ha ha, hai tiếng, vậy bảo chú Lục chú Hồ của em với cậu họ của em đi làm chút chuyện. Thẩm Mộ Suy nghẹn họng, cô buồn bã nói, vậy còn không bằng để em đi tìm dì Nhạc Ninh cho rồi. Dù sao thì cho đến bây giờ Nhạc Ninh vẫn là một blogger chuyên về làm đẹp có thực lực nhất, số nghệ sĩ chị ấy quen trong vòng nhiều hơn Thẩm Mộ Suy không ít và lại người nào người nấy đều có danh tiếng có thực lực cả. Lý Lộ đồng ý gật gật đầu, cũng không phải là không thể. Thẩm Mộ Suy, sau khi về đến nhà, Lý Lộ và Ngụy Tiểu Văn dứt khoát ở lại chỗ cô. Ba người nhìn bình luận đánh giá trên mạng tất cả đều là mắng chửi. Thẩm Mộ Suy và Du Thùy gọi cho nhau. Buổi tối Du Thùy có đêm diễn, quay đến 1 giờ sáng mới kết thúc, khi kết thúc liền lập tức gọi điện cho cô. Giờ em tính xử lý thế nào? Thẩm Mộ Suy nói ý tưởng của Lý Lộ ra. Du Thùy nhíu mày, thế mấy ngày nay em phải làm sao giờ? Thẩm Mộ Suy sừng sốt, cái gì mà làm sao bây giờ? Giọng điệu của Du Thùy trầm đi hai phần, cứ để fan tùy ý mắng em như vậy hả? Thẩm Mộ Suy lắc đầu, tạm thời tuyên bố một câu đã. Fan không tin đâu, Du Thùy khẳng định chắc nịch. Bọn họ chỉ biết mắng càng dữ hơn thôi. Cũng không phải Thẩm Mộ Suy không để ý chuyện này cô. Vâng, một tiếng, chuyện này bọn em cũng đã suy xét qua rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao em bị mắng cũng không sao, không xem là được thôi. Không được, Du Thùy nói thẳng, em không sao nhưng anh thì có. Anh nói từng chữ, nhìn em bị mắng, anh không chịu nổi. Thẩm Mộ Suy bật cười, cảm giác mất mát trong lòng đêm nay cuối cùng cũng vơi đi vài phần. Nhẫn nhịn thì chuyện sẽ qua thôi. Cô cười, thản nhiên nói. Không thể nhịn được, Du Thùy nghĩ nghĩ, đột nhiên đề nghị nói. Chúng ta công khai tình cảm đi. Tác giả có điều muốn nói. Tùy thần, muốn mắng thì mắng cả tôi nữa đi. Fan, khó quá, cách chương.